Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 14, Tô Ly đại biến sắc mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, hậu viện của Tô Thái cũng không tính là quá náo nhiệt. Trừ mẹ kế Tô Ly còn có ba thiếp thất. Trong đó chỉ có một thiếp thất hạ sinh trưởng nữ Tô gia. Còn lại đều không có con nối dõi. Mà người hiện tại làm chủ Tô gia là mẹ kế Tô Ly. Lý Thị có một nữ nhi, nhỏ hơn Tô Ly một chút, tên là Tô Niệm Nga. Hai mẹ con này chính là nguyên do khiến Tô Ly sống khổ sở. Tô Ly cũng không phải người tốt gì. Đối với hai mẹ con này cũng không có cảm tình. Chỉ là tốt xấu gì chủ nhân của thân thể này bị người khác hãm hại như vậy. Nàng đã chiếm lấy thân thể người ta. Đương nhiên phải đòi cho người ta một công đạo. Chi, xe ngựa lảo đảo, cuối cùng cũng tới Tô gia. Tuổi của Tô Thái không xem là lớn. Cũng đã lên chức lại bộ tả thị lang. Là cái có đứng đắn nhi chức quyền tam phẩm đại quan. Phủ đệ này, đương nhiên sẽ không thua kém ai. Chỉ là so với Hương Mãn môn đệ của Lý gia có kém một chút. Tô Ly nhìn điêu lương hoạt trụ Tô gia, giấu đi thầm sắc phức tạp trong mắt mình. Cả đường không nói chuyện, đi đến cửa hành chính viện. Nàng thấy một đám người đang đứng ngoài cửa, hiển nhiên là chờ Tô Thái. Thiếp thân gặp qua lão gia, dẫn đầu, chính là vợ cả hiện tại của Tô Thái cũng là mẹ kế của Tô Ly. Lý Thị bảo dưỡng dung mạo thực hảo. Thoạt nhìn không ra đã qua 30, áo ngoài một thân dài hoa kim. Bên trong mặc váy nhã sắc, nhìn đúng là đoan trang hiền thục mà. Nữ nhi gặp qua phụ thân. Tô Niệm Nga đứng bên người Lý Thị. Thấy vậy cũng hướng Tô Thái mà hành lễ. Tô Niệm Nga kém Tô Ly một tuổi. Hiện giờ nhìn như hoa nhi giống nhau. Ăn mặc một váy áo kiều diễm. Trên đầu mang thoa hoàn xinh đẹp. Mỹ nhân, thề là đoạn tả này tôi chẳng hiểu gì hết. Đứng lên hết đi, Tô Thái sắc mặt không được tốt. Nhìn qua các nàng một cái liền đi vào nội thất. Tô Niệm Nga đỡ mẫu thân mình dậy. Nâng mắt thì thấy Tô Ly. Ánh mắt nàng ta lúc đầu nhìn Tô Ly có chút bất ngờ. Bởi vì người này, có một dung mạo cực hảo mà. Đặc biệt khi vết sẹo kia đã mờ dần đi. Để lộ dung mạo thật sự của nàng. Đời trước Lý Tử Câm cung lắm dung mạo cũng chỉ xếp hạng thường. Nhưng Tô Ly này, nói tuyệt sắc giai nhân cũng không quá. Tô Ly cười như không cười liếc mắt nhìn hai mẹ con họ. Không có ý cùng các nàng nói chuyện. Cũng không định hành lễ với Lý Thị. Cứ thế bước ngang qua. Này, Tô Ly đối với Tô Niệm Nga thái độ như này. Tô Ly trước đây đầu óc ngu ngốc, cho rằng Lý Thị và Tô Niệm Nga là mẫu thân muội tử ruột của nàng. Thái độ đối với các nàng vô cùng thân thiết, cho nên khi Tô Ly làm chuyện gì ngu xuẩn, Lý Thị sẽ nói hộ vào câu nhưng như vậy càng khiến Tô Thái phát hỏa. Trừng phạt Tô Ly càng nặng, như vậy, trong lòng Tô Ly càng biết ơn, thân thiết với mẹ kế này hơn, còn cha ruột của mình thì dửng dưng. Ai mà ngờ, có loại mẹ cả đối đã con kế của mình như vậy phủng sát. Phủng sát, bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo. Dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa. Thất bại, theo tôi cha Di Di là như vậy. Kế thâm thật, viết xong cái này là 0 giờ 6 phút rồi. Mà mấy hôm nay mưa ghê lăn. Update 14. 8, 2020, cách chương.